Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1907, chương 1913, Nhân Hoàng Kinh. Oanh, yếu ớt khai thiên khí tức, vang vọng ở Tô Viêm bên tai thời khắc, lớn lao cái thế, nương theo hùng vĩ khai thiên khí tức. Thiên địa run rẩy, tụng đọc kinh thư sức ảnh hưởng quá lớn. Như là tìm hiểu đến chúng sinh chi khởi nguyên, rủ xuống một cái tiếp một cái dòng lũ, bao phủ dòng tuế nguyệt, lan truyền đến đời này, đâm vào người con mắt muốn chảy máu. Đây là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được năng lượng, ẩn chứa đại sức mạnh to lớn, đại trí tuệ, dường như tam giới ở náo động, để Tô Viêm mất đi tất cả chống lại, đều phải tiến hành quỳ bái. Tô Viêm sờn cả tóc gáy, hắn đến cùng đi đến cái gì thế giới, là vị này vô thượng sinh linh hai mắt ở trong sao? Tô Viêm biểu hiện có chút hoảng hốt, mà ở chỗ này kỳ dị trong thế giới, còn có một vị này sinh linh, nhuộm máu, rách rách dưới dưới, khoác long bào, ngồi xếp bằng ở trong hư không, cũng không biết đến cùng ngồi xếp bằng ở đây bao nhiêu năm đại. Cả người hắn rách nát, tỏa ra hết sức cổ xưa uy thế, không biết đến tột cùng có cường đại cỡ nào. Âm âm, hắn nhuốm máu mà lại rách nát lồng ngực hừng hực, tràn ngập suy yếu khai thiên gợn sóng, xâm lấn Tô Viêm tinh thần thức hải, đủ để cảm ngộ đến vượt qua thời không uy nghiêm, mênh mông cuồn cuộn mà đến, phác họa ra một bóng người mờ ảo. Đây là sức mạnh nào? Tô Viêm kinh hãi, vẻn vẹn là lồng ngực lan truyền ra một chút yếu ớt gợn sóng, mà hình thành khó có thể chống cự uy nghiêm. Đây là vô địch giả sao? Vẫn là Táng Thiên lão nhân. Hắn cảm thấy vị này so với Táng Thiên Hải trấn áp phong đế cự đầu còn khủng bố hơn nhiều lắm. Lẽ nào trong thế giới này còn muốn siêu tuyệt đế giả sức mạnh? Tu hành điểm cuối cũng không phải là tam đại cảnh. Âm âm, bỗng nhiên, bóng người mơ hồ phát sáng, rơi xuống đến liên miên kiểu chữ, một mảnh tiếp một mảnh, rung trời động địa, giống như đã từng quen biết hình ảnh, trăm tỷ tỷ sinh linh hiện ra, hô to hoàng giả, quỳ bái, lan truyền vượt qua cổ kim cái thế thiên uy, do người mà hoàng, nổ vang cái thế thiên uy. Có không gì sánh kịp sức mạnh trật tự từ mơ hồ sinh linh trong cơ thể tỏa ra. Nổ vang, phong đế, phong hoàng, Tô Viêm tâm tình đột nhiên trầm trọng. Là ai ở đối với bọn họ sắc phong? Cái này hoàng không phải là tiên giới định nghĩa trong cảnh giới tu luyện hoàng già. Là chí cao vô thượng hoàng đế, đế trung chi hoàng, mênh mông kinh văn kiểu chữ, giống như vũ trụ thương hải. Sắc thái mỹ lệ, thoáng hiện ở Tô Viêm trong lòng, chữ chữ như sật sét, không nghi ngờ chút nào đây là một phần vang dội cổ kim thiên công. Chính là ngày xưa nhân gian giới mạnh nhất kinh thư, Nhân Hoàng Kinh, nhưng là đây thật sự là một phần kinh văn sao? Tương tự với Khai Thiên Lôi Kinh, giống như một phần kinh thiên động địa đại thần thông, Nhân Hoàng Kinh lại là càng đặc thù cùng thần bí. Đầy trời văn tự tỏa ra, hiện ra, Tô Viêm có thể dình toàn cảnh. Hắn nỗi lòng kích động, đây là thu hoạch bằng trời kỳ ngộ, chạm được nhân gian giới mạnh nhất bảo tàng, Nhân Hoàng Kinh. Nhưng Tô Viêm có chút mơ hồ, phía trước ngồi xếp bằng sinh linh là nhân vật gì? Hắn tựa hồ chết rồi năm tháng dài đằng đẵng, rách nát thân thể khoác long bào. Này long bào cũng tương đương đặc thù, thêu chín cái chân long, nhan sắc giải thích không giống. Cửu long bào, chỉ có tuyệt đối siêu tuyệt cùng thần thánh thân phận, mới có tư cách xứng với loại này trang phục. Người bình thường thật không chịu đựng nổi. Hắn là Táng Thiên lão nhân sao? Tô Viêm ở trong lòng thầm nói. Hắn cảm thấy như là một vị khai thiên tích địa thời đại sinh ra sinh linh. Càng là suy đoán càng là đau đầu. Hắn không dám suy đoán lung tung, luôn cảm thấy vị này còn sống sót. Một khi đi khinh nhờn cùng bất kính, tất nhiên sẽ gợi ra đại họa sát thân. Không quản, hiện đem bản kinh văn này mộ ra đến, Tô Viêm vắng lặng ở mênh mông kinh văn kiểu chữ bên trong. Đây là một phần Bác Đại Tinh Thâm kinh văn văn chương. Gánh chịu trí cường trật tự ảo diệu, thậm chí đi xem cùng quan sát trong nháy mắt, Tô Viêm trực tiếp chạm được một cái hoàn toàn mới đường. Sinh mệnh tiến hóa đường, Tô Viêm khẽ nói, cơ thể hắn cường thịnh, thân xác hầu như đồng đại vô địch, nhưng là đi xem Nhân Hoàng Kinh, lại phát hiện tự thân thấp kém, nhỏ bé, bé nhỏ không đáng kể. Đây là sinh mệnh bản chất sai biệt sao? Nói chung đây là một phần cực kỳ cổ xưa mà lại đặc thù kinh thư. Trình bày thân thể sinh mệnh chi biến hóa, ảo diệu vô cùng, tương đương với vũ trụ sinh mệnh tiến hóa văn chương, dính dáng áo nghĩa quá rộng lớn. Tô Viêm xem như mê như say, vắng lặng ở kinh văn bên trong đại dương, xem Nhân Hoàng đại đạo, không thể tự kiềm chế, không biết Tô Viêm phải nhận được một ít gì đó. Thần Bí Hài cốt thầm nói, đối với thân phận của Táng Thiên lão nhân có hoài nghi. Kỳ thực trước mắt đối với Thần Bí Hài cốt tới nói, chỉ muốn nhìn Tô Viêm bọn họ lớn lên, nhìn bảo tài bọn họ quật khởi, từng vị gánh vác nhân gian giới mạnh nhất truyền thừa, tương lai trở thành đỉnh thiên lập địa cường giả. Tô Viêm sẽ đi tham gia tiên ma đại chiến sao? Chiến trường thứ ba, đông ma nỗi lòng khó bình, nhìn hắc ám giới truyền đạt chiến thư. Trên chiến thư, khắc rõ một vị tiếp một vị kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu tên gọi. Tương tự với đế nữ, tiên quân này một ít, bọn họ tồn tại 5 tháng nhưng là tương đương cổ xưa. Đã nhiều lần chưa từng ra tay tham dự quá tiên ma chiến trường. Hiện nay, hắc ám giới đem loại người này tên gọi đều viết ra. Đông ma ở bên trên nhìn thấy Tô Viêm. Năm đó ở nhân gian giới giới ngoại chiến trường, Tô Viêm đánh gục hắc ám giới một đầu đạo thân của hắc ám thú. Đông ma tuyệt đối không nghĩ tới sự kiện kia ảnh hưởng lớn như vậy. Này đầy đủ nói rõ năm đó cùng Tô Viêm quyết đấu hắc ám thú. Ở hắc ám giới địa vị cực cao, tiên giới dĩ nhiên toàn diện náo động. Chiến dịch này gây ra động tĩnh quá to lớn. 10 đại chiến trường bên trong, đầy trời chiến thư phấp phới, cuồn cuộn khuấy động, gánh chịu hắc ám giới thế hệ tuổi trẻ sát niệm, đều muốn ép hướng tiên giới. Đây là thuộc về hắc ám giới trận doanh uy thế. Dao động tiên giới, hắc ám giới có ý gì? Quá kiêu ngạo, gọi ra hơn 100 tên gọi, đều là ta giới huy hoàng nhất chiến thần hạt giống. Bọn họ đến cùng muốn làm gì? Rất nhiều nhân khí hưng thịnh cổ thành bàn tán sôi nổi. Vương Thành cũng không ngoại lệ. Chiến thư trung quy gây nên hớt nhưng sóng lớn. Rốt cuộc, một ít vắng lặng mấy cái vũ trụ thời đại đều không hề lộ diện thiên kiêu đều bị điểm đi ra. Bọn họ trên tay cùng hắc ám giới đều có nợ máu. Lần này hắc ám giới trực tiếp buông lời, đầy đủ nói rõ tình thế tính chất nghiêm trọng. Tuy nói, các đời tiên ma đại chiến, tiên giới thắng thiếu thua nhiều, thật có chút người đáng giá sùng kính, thời khắc mấu chốt đưa đến ngăn cơn sóng dữ tác dụng. Thiên Long nữ bọn họ trên tay đều có nợ máu. Loại người này, hắc ám giới các lộ thiên kiêu đều không thể không phục. Các đời tiên ma đại chiến mở ra, đối với đế nữ những người này đều tăng cao tính cảnh giác. Nhưng hiện nay, toàn diện bị gọi ra, có thể tưởng tượng được hắc ám giới sức lực. Lẽ nào một giới này sinh ra vô địch đồng đại cái thế sinh linh? Hoặc là nói là huyết mạch phản tổ tổ thần chi tử. Hắc ám giới quá kiêu ngạo, còn liệt ra một cái bảng danh sách. Bọn họ nhưng đều là có máu mặt cái thế nhân kiệt. Đa số đều từng giết chết hắc ám giới thiên kiêu bá chủ. Bọn họ có tư cách gì liệt ra chiến thư kêu gào? Đúng đấy, còn có thiêu đế đều bước vào tiên vương lĩnh vực. Hắc ám giới không thể nào không rõ ràng. Này hoàn toàn là đang gây hấn với toàn bộ tiên giới. Có người phẫn nộ kêu to. Ồ không đúng, vị này gọi Tô Viêm chính là lai lịch gì? Có người đặc biệt kinh ngạc. Xa nói Thiên Lực Vương bọn họ uy chấn thiên hạ, uy danh truyền khắp một cái lại một cái vũ trụ thời đại. Đều là trẻ tuổi một đời tấm gương. Gần rồi nói, cũng có Thiên Võ Vương bọn họ cường thịnh quật khởi, thần uy cực kỳ kinh thế, đều là cao cấp nhất chờ cường giả tuyệt đỉnh, bất luận cái gì một vị cũng có thể điều phái ra chống đỡ tình cảnh. Nhưng Tô Viêm là ai? Không có phong hào, lại bị sắp xếp đến bên trong. Điều này khiến người ta rất sửng sốt. Tô Viêm, lẽ nào là vị nào ở Vương Thành đánh nổ Thiên Tinh Vương nhân gian giới cường giả? Có người đột nhiên kinh ngạc thốt lên lên. Tề Thiên Thánh Vương, làm sao sẽ? Lẽ nào hắn cùng Hắc Ám giới cường giả từng giao thủ? Bằng không Hắc Ám giới cường giả tại sao biết danh hiệu của hắn? Rất nhiều người không rõ Tô Viêm lai lịch gì, nhưng đánh nổ Thiên Chi Bối Vương hầu chuyện này cũng không nhỏ. Gợi ra bàn tán sôi nổi, liên quan với thân phận của Tô Viêm cũng bị đào móc ra. Đều rất là chấn động, hắn dĩ nhiên giết rơi mất Thiên Lôi Vương em ruột. Thậm chí vị này, từ chối tiên nhân động mời, rất nhiều người đều ngổn ngang. Tiểu tử này lớn lối như vậy, lai lịch gì? Buồn cười, tờ danh sách này là cái gì hàm kim lượng? Tô Viêm mặc dù là đánh nổ Thiên Tinh Vương, nhưng là hắn không có tham dự quá tiên ma chiến trường. Có tư cách gì đứng hàng ở trong? Có người của tiên tộc nổi giận, đưa ra nghi vấn, bởi vì bọn họ đem Hắc Ám giới truyền đạt bảng danh sách tuyển thủ làm vinh quang tượng trưng. Nhưng một cái Tô Viêm ở bên trong tính là gì? Hoàn toàn là gà mái rơi vào phượng hoàng quần. Phải biết, đế nữ những người này đều đánh giết quá Hắc Ám giới cái thế thiên kiêu. Từng cái uy nghiêm tuyệt đỉnh, Tô Viêm bất quá là đánh nổ Thiên Tinh Vương. Căn bản không có tư cách sắp xếp ở đây, là có chút kỳ quái. Một vị liền tiên ma chiến trường đều không có tham dự quá. Có tài cán gì đứng hàng trên chiến thư? Có người lắc đầu, cười lạnh nói, Hắc Ám giới ngành tình báo đều là bất tài sao? Tiên nhân động Thiên Lôi Vương đều không ở trên chiến thư. Thật là buồn cười, người không nói ta đều quên. Tô Viêm há có thể cùng Thiên Lôi Vương sánh vai? Hắn có tư cách gì đứng hàng trên chiến thư? Không đi qua liền đi thôi, chết ở bên trong cũng tốt. Có Tinh Không Đế tộc cường giả đứng ra, ác gái ác nói, người này quá kiêu ngạo, bộ tộc ta Thiên Tinh Vương bất quá cùng hắn luận bàn, có thể nói giết liền giết. Hung khí quá thịnh, thậm chí từ chối tiên nhân động mời, thực sự là hung hăng quá mức. Làm can, có khí tức đáng sợ thế hệ trước cường giả chỉ trích. Thiên Hầu Vương đều buông lời, ai dám nghi vấn? Một vài người trong lòng mãnh run, Tinh Không Đế tộc mở miệng cường giả cũng rụt cổ một cái. Không dám ăn nói linh tinh, còn có, cái gì gọi là chết ở bên trong cũng tốt. Ta tin tưởng Tô Viêm nếu ở chiến thư bên trong, đầy đủ nói rõ trên tay hắn cũng có Hắc Ám giới nợ máu. Vị này lão cường giả trầm mặt nổi giận nói, tiên ma đại chiến, chính là tiên giới cùng Hắc Ám giới mạnh nhất tranh bá. Liên quan đến ta giới mạnh nhất vinh nhục, há có thể bọn ngươi tùy ý vọng nghị. Tinh Không Đế tộc cường giả cười khổ, hắn bất quá là thuận miệng nói, không nghĩ tới gây nên một vị ngay thẳng cường giả gian dày. Cũng đúng, Tô Viêm căn bản không có tư cách tham gia. Rốt cuộc không quản là bất luận ảnh hưởng gì cùng nhân tố, cũng không thể nhiễu loạn tiên ma đại chiến bố cục. Nhất định phải bảo đảm 10 phần mạnh mẽ chiến thần đi tham chiến. Tiên giới gió nổi mây vần, tiên lão viện đã chuẩn bị trọng đại nghị sự. Lần này không phải chuyện nhỏ. Hắc Ám giới thế tới hung hăng, rốt cuộc này tiên ma đại chiến là hạng nhất đại sự. Tất cả lấy tiên giới vinh nhục làm trọng. Hiện giai đoạn, ứng cử viên là một cái đáng giá đau đầu vấn đề lớn. khoảng cách tiên ma đại chiến mở ra thời gian đã cực kỳ tiếp cận rồi. Ta đề nghị mở ra thiên hạ đệ nhất sơn, dành cho thiên hạ kỳ tài một ít cơ hội. Có tiên lão đưa ra vấn đề, gây nên tiên lão viện cao tầng toàn diện náo động, bàn tán sôi nổi không ngừng. Tiên vương đều khó mà quyết đoán. Thiên hạ đệ nhất sơn, xưa nay leo lên đỉnh cao nhất ít lại càng ít. Có người phát hiện đưa ra vấn đề chính là Thiên Lôi Vương một mạch. Trong lòng nhất thời rõ ràng, Thiên Lôi Vương không ở trên chiến thư. Hơn nửa mạch này đã sớm giận dữ, một mực đánh nổ Tiểu Lôi Vương Tô Viêm ở trên chiến thư. Rốt cuộc, Thiên Lôi Vương không có tham dự quá tiên ma đại chiến. Danh hiệu của hắn hắc ám giới không biết cũng không kỳ quái. Nhưng vấn đề đến rồi. Nếu như Thiên Lôi Vương đang lâm đỉnh cao nhất, đúng là một cái náo động tiên giới sự kiện lớn. Rốt cuộc các đời chỉ có cái thế nhân kiệt mới có tư cách đứng ở đỉnh cao nhất bên trên, nhìn xuống thiên hạ, hoàn toàn xứng đáng đồng đại vô địch giả. Táng giới phụ cận cổ giới, tiên tộc một ít trong bóng tối chờ đợi cường giả thở dài. Đã nhiều năm như vậy, không có thể chờ đợi đến Tô Viêm. Tiên thanh bọn họ chết ở tầng thứ ba phong giới, nguyên bản mang theo hy vọng, ôm cây đợi thỏ, chờ đợi Tô Viêm đến. Kết quả thất vọng cực độ, nhưng bọn họ không rõ ràng chính là, từ rời đi vương thành đến tiến vào táng giới, cũng vẻn vẹn công phu mấy ngày, không có cho bọn họ quá nhiều bố cục thời gian. Ba tầng phong giới, đế tàng đạo quật, tiềm long đằng uyên chi địa. Một tòa tiếp một tòa tạo hóa sơn đỉnh, hiện lên dị thường bàng bạc sinh cơ, bảo tài bọn họ toàn diện leo núi xong xuôi, hấp thu nhân gian giới quý giá nhất của cải, trở thành người truyền thừa. Ngày qua ngày, năm này qua năm khác, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.